Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, lên sàn sau huyên náo. Toàn cầu phạm vi bên trong, không đề cập tới những cái kia chính phủ khống chế hoặc lũng đoạn sở hữu tư nhân đại hình tài phiệt. Bá chủ, vẻn vẹn lấy công ty lên sàn mà nói. Daenerys Entertainment tập đoàn IPO trước đó. Xí nghiệp giá trị thị trường lịch sử điểm cao nhất xuất hiện tại 5 năm trước Nhật Bản. Kinh tế bọt biển lớn nhất đỉnh phong thời kỳ. Nhật Bản điện thoại điện báo công ty NTT, giá trị thị trường một lần đạt tới 21,5 ngàn tỷ yên. Dựa theo năm đó USD đổi yên 1:132 bên tỷ lệ hối đoái tính toán, đại khái tương đương với 160 tỷ đô la Mỹ. Lúc đó xếp hạng theo sát NTT về sau Nhật Bản xí nghiệp bá chủ toàn bộ đều là ngân hàng. Nhật Bản Hưng Nghiệp ngân hàng đỉnh phong thời kỳ giá trị thị trường tương đương USD đồng dạng đột phá 100 tỷ đại quan. Sau đó Sumitomo Bank, Fuji Bank, đệ nhất khuyên nghiệp ngân hàng các loại Nhật Bản ngân hành bá chủ cũng đều lực áp nước Mỹ các đại công ty. Bên trong xếp hạng thứ 5 đệ nhất khuyên nghiệp ngân hàng, giá trị thị trường điểm cao nhất cũng đạt tới 8,6 ngàn tỷ trăm triệu yên, tương đương 66 tỷ đô la Mỹ. Mấy năm gần đây, theo Nhật Bản thị trường chứng khoán cùng bất động sản bọt biển song song sụp đổ. Kẻ cầm đầu thì là Nhật Bản ngân hành. Nhật Bản bất động sản bọt biển vỡ tan cho Nhật Bản các ngân hàng lớn mang đến mấy chục ngàn trăm triệu yên nợ khó đòi. Dẫn đến rất nhiều ngân hàng đã bồi hồi tại phá sản ở mép. Giá trị thị trường tự nhiên ào ào sụt giảm. Đến mức NTT. 3 năm trước đây, Nhật Bản bắt chước nước Mỹ đối NTT tiến hành chia tách. Lại thêm Nhật Bản thị trường chứng khoán mấy năm gần đây duy trì liên tục ngã xuống. NTT nhà này lũng đoạn tính chất điện tín ngành nghề bá chủ giá trị thị trường đồng dạng nghiêm trọng rút lại. Hiện giai đoạn vẫn như cũ bảo trì Nhật Bản xí nghiệp giá trị thị trường hạng nhất NTT. Trong khoảng thời gian này giá trị thị trường đã chỉ còn lại có 630 ngàn trăm triệu yên. Tuy nhiên gần đây yên đối USD đã duy trì liên tục tăng giá trị đến 103:1. NTT giá trị thị trường xếp tính xuống tới cũng chỉ có 61,1 tỷ đô la Mỹ. Dù là kinh lịch kinh tế bọt biển vỡ tan, Nhật Bản vẫn như cũ là theo sát nước Mỹ thế giới lớn thứ hai kinh tế thể. Nhật Bản xí nghiệp giá trị thị trường còn như vậy. Tại năm 1992 tiền tệ nguy cơ sau rơi vào kinh tế suy yếu chu kỳ các nước Âu Châu. Càng là không có thể đem ra được công ty lên sàn cùng Daenerys Entertainment tập đoàn đối chọi. Bởi vậy, tuy nhiên không phải toàn cầu trong lịch sử nhà thứ nhất giá trị thị trường đột phá 100 tỷ đô la Mỹ xí. Nghiệp bá chủ, Daenerys Entertainment lên sàn ngày đầu 112,8 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Lại trở thành hiện giai đoạn toàn cầu phạm vi bên trong một nhà duy nhất giá trị thị trường đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ công ty. Tầm mắt tại trở lại Hollywood. Theo Daenerys Entertainment tập đoàn lên sàn cùng ngày giá cổ phiếu tăng mạnh. Toàn bộ Hollywood giải trí bản khối hắn công ty điện ảnh tập thể xuất hiện giảm lớn. Ngày mùng 1 tháng 7 chỉnh cái giao dịch ngày, Time Warner tập đoàn giá cổ phiếu ngã xuống 3,1%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường vì 17,9 tỷ đô la Mỹ. Disney giá cổ phiếu ngã xuống 5,3%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường 6,7 tỷ đô la Mỹ. Metro-Goldwyn-Mayer giá cổ phiếu ngã xuống 1,7%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường vì 2,7 tỷ đô la Mỹ. Fox Pictures công ty mẹ New Corp giá cổ phiếu đem thiên hạ ngã 4,1%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường 9,6 tỷ đô la Mỹ. Paramount công ty mẹ Seagram tập đoàn cùng ngày giá cổ phiếu ngã xuống 6,1%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường 13,7 tỷ đô la Mỹ. Cho dù là Columbia Pictures công ty mẹ Sony, cùng ngày giá cổ phiếu cũng ngã xuống 3,7%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường 21,5 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy không khó tùy tiện phát hiện, Hollywood còn lại 6 đại Dù là xem như toàn bộ công ty mẹ tư sản, giá trị tổng cộng cũng chỉ có 72,1 tỷ đô la Mỹ. Chỉ tương đương với Daenerys Entertainment tập đoàn một nhà giá trị thị trường 63%. Simon rất không muốn quá mau ra hiện Hollywood một siêu mạnh cỡ nào cục diện. Bởi vậy mấy năm gần đây hoặc sáng hoặc tối địa đến đỡ Time Warner. Hiện tại, vẻn vẹn lấy xí nghiệp giá trị thị trường mà nói. Loại này trên thực tế một siêu mạnh cỡ nào cục diện chẳng những đã hình thành. Mà lại còn lại truyền thống 6 đại thực lực thêm lên. Thậm chí đều không kịp Daenerys Entertainment một nhà. Làm tương đối mà nói mở ra cạnh tranh vô cùng đầy đủ Hollywood điện ảnh sản nghiệp mà nói. Hiện giai đoạn loại cục diện này, hoàn toàn chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Vô luận như thế nào, có lẽ ngoại nhân muốn xâm nhập Hollywood vô cùng khó khăn. Nhưng đối với Hollywood thổ dân mà nói, thất đại điện ảnh công ty, hưởng dụng khối này thị trường cơ hội là bình quân. Cũng tỉ như cái này kỳ nghỉ hè. Mỗi một nhà đại điện ảnh công ty đều có thể đẩy ra nhiều bộ chính mình xuất phẩm phim. Cơ hội không thiếu, thị trường không thiếu, chính mình xuất phẩm phim thị trường biểu hiện không tốt, cũng đừng trách người khác. Bởi vậy, tuy nhiên Daenerys Entertainment tập đoàn một nhà thì áp chế gắt gao Hollywood hắn 6 đại tất cả. Phong mang, nhưng trừ phi là hung hăng càn quấy, nếu không... Còn lại 6 đại lại không có bao nhiêu lấy cớ chỉ trích Daenerys Entertainment lũng đoạn. Hay là hắn cạnh tranh bất chính hành động. Hollywood hắn mấy cái đại điện ảnh công ty trong bóng tối dĩ nhiên không phải không có suy nghĩ qua. Liên hợp nhằm vào Daenerys Entertainment. Chỉ tiếc, Daenerys Entertainment quật khởi tốc độ thực sự quá nhanh. Làm một số người dự định dựa theo lợn rừng tiêu chuẩn đánh lén Daenerys Entertainment lúc. Trong nháy mắt, công ty này liền đã biến thành một đầu con voi. Hiện tại, trải qua Hearst tập đoàn sự kiện, không chỉ là truyền thông giới. Hollywood đồng dạng không có nhà kia công ty còn dám tại đối Daenerys Entertainment tạo nên cái gì. Tiểu động tác, huống chi, cho dù là một đám lợn rừng liên hợp lại cũng ủi bất quá một đầu con voi. Mà lại đầu này, con voi cũng không có đối bọn hắn chém tận giết tuyệt. Ngược lại sẽ ngẫu nhiên nhường ra một số thực vật. Sau đó, mặc dù mọi người sinh kế rõ ràng khó khăn rất nhiều. Nhưng ở cái này không ngừng khôi phục hưng vượng điện ảnh thị trường. Thời gian miễn cưỡng coi như vượt qua được. Hollywood bên ngoài, một mình ngày trước ngày nghỉ cái cuối cùng giao dịch ngày. Không chỉ là Daenerys Entertainment lên sàn ngày đầu tăng mạnh. Trực tiếp đem lâu năm công nghiệp bá chủ General Electric hất tung ở mặt đất. Liền mang theo Westeros hệ thống mặt khác hai nhà ngôi sao công ty lên sàn Cisco cùng America gạch dưới online. Cùng ngày giá cổ phiếu tốc độ tăng đồng dạng phân biệt đạt tới 7.1% cùng 5.6%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường phân biệt đạt tới 76,4 tỷ đô la Mỹ cùng 65,9 tỷ đô la Mỹ. Vẻn vẹn một ngày thời gian, nước Mỹ lên sàn xí nghiệp giá trị thị trường bảng danh sách top 5. Westeros hệ thống thì chiếm 3 cái. Ba nhà công ty tổng giá trị thị trường càng là đạt tới kinh người 255,1 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo Westeros công ty đối ba cái xí nghiệp cầm cổ tỷ lệ tập đoàn. Chỉ là cái này ba nhà công ty, thì vì Simon cống hiến 170,7 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú. 3 tháng trước, truyền thông mới vừa vặn thống kê Simon Westeros cái người tài phú đột phá 200 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, chỉ là Simon nắm giữ Daenerys, Cisco cùng America gạch dưới online 3 nhà công ty cổ phiếu. 170,7 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú. Liền đã tiếp cận cái số này. Westeros hệ thống còn nắm giữ Cersei tư bản, Melisandre công ty. Ygritte công ty, Verizon điện tín, thậm chí đối hơi mềm, Intel các loại khoa học kỹ thuật xí nghiệp nặng kho cầm cỗ. Bên trong chỉ là giá trị thị trường tiềm lực không thua kém một chút nào Cisco cùng America gạch dưới online. Ygritte công ty, phổ biến đánh giá giá trị liền đã đạt tới 50 tỷ đô la Mỹ. Còn lại tất cả thêm lên, Đây cũng là một khoản không thua kém 100 tỷ đô la Mỹ tài phú. Tuy nhiên, Westeros hệ thống cố ý cho nước Mỹ mấy cái nhà chủ lưu giấy báo bắt chuyện qua. Nhưng sau đó cuối tuần, rất đa số hấp dẫn nhãn cầu 2-3 tình báo giấy vẫn là ảo ảo đẩy ra Simon Westeros mới nhất cá. Nhân thân ra, mà lại trực tiếp cất cao lại một cấp độ. 300 tỷ đô la Mỹ. Đây là đại bộ phận cho ra tương tự giá trị con người ước định truyền thông phổ biến tán thành một. Cái đánh giá giá trị. Rốt cuộc chỉ là Daenerys, Cisco cùng America gạch dưới online ba nhà liền đã vì Simon Westeros cống hiến vượt qua 170 tỷ đô la Mỹ cái. Người tài phú, Westeros hệ thống bên trong hắn rất nhiều xí nghiệp, tổng giá trị lại tương đương 130 tỷ đô la Mỹ. Không chút nào lộ ra khoa trương, căn cứ hơn nửa năm tình trạng kinh tế. Truyền thông dự đoán năm 1994 nước Mỹ GDP đại khái tại 7,2 nghìn tỷ đô la Mỹ hai bên. Hiện tại, Simon Westeros cá nhân 300 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú đã tương đương với nước Mỹ GDP 4.1%, vượt xa đã từng Rockefeller gia tộc lớn nhất cường thịnh thời kỳ 1,5% GDP chiếm so. Đã từng Rockefeller cùng Morgan được vinh dự khống chế toàn bộ nước Mỹ tồn tại. Lần này, cấp tốc quật khởi Westeros hệ thống, đồng dạng đã tại ngắn ngủi thời gian 8 năm, rót vào đến nước Mỹ công chúng sinh hoạt rất nhiều phương diện. Bên trong rõ ràng nhất không thể nghi ngờ cũng là đối nước Mỹ công chúng nghe nhìn giải trí tư. Nguyên khống chế, bất quá. So sánh trước đây tháng 3 phần Luân Đôn nữ hài sự kiện bạo phát sau nước Mỹ truyền thông nghiêng về một phía đất nóng xào thảo phạt. Lần này, hơi chút có lòng công chúng đều có thể cảm nhận được Bắc Mỹ truyền thông. Đặc biệt là nắm giữ rộng khắp sức ảnh hưởng đại hình truyền thông. Đối với Simon Westeros cái người tài phú lại sáng chế mới cao, lãnh đạm thái độ. Nước Mỹ truyền thông dư luận đối liên bang chính sách đi hướng sức ảnh hưởng phi thường lớn. Nhiều khi, cũng chỉ là New York thời báo, Los Angeles thời báo hoặc là Washington báo những thứ này giấy báo một phần hạng cân nặng. Bài văn, liền có thể thúc đẩy liên bang chính phủ một hạng dự thảo nghị quyết đạt thành. Đồng dạng, truyền thông biểu hiện lãnh đạm, không đi khiêu khích công chúng tâm tình. Nào đó một số chuyện cũng liền không lại lộ ra nghiêm trọng như vậy. Mặc dù lớn hình truyền thông bởi vì cùng Westeros hệ thống đạt thành lợi ích liên quan hoặc là chỉ là xuất phát từ kiêng kỵ không có nóng xào sự kiện này. Nhưng nước Mỹ thậm chí thế giới trong lịch sử vị thứ nhất 300 tỷ đô la Mỹ sinh ra. Dẫn phát huyên náo vẫn như cũ không phải phổ thông xã hội sự kiện có thể so sánh. Westeros hệ thống chỉ là kinh lịch khống chế truyền thông không muốn đem công chúng tâm tình đầy. Hướng Westeros hệ thống mặt đối lập, đối với đủ để ảnh hưởng liên bang chính sách đi hướng các đại tạp chí. Cũng chỉ là bắt chuyện tận lực giảm bớt ra ánh sáng cường độ. Lại không có khả năng để nước Mỹ tổng cộng mấy ngàn nhà giấy báo cùng đếm không hết các cấp đài. Truyền hình toàn bộ im miệng, có Hearst tập đoàn cái này vết xe đổ. Đại bộ phận truyền thông đương nhiên cũng không dám mạo muội trắng trợn đả kích Simon bằng người. Lớn tài phú, nhưng cái kia cái đề tài này soạt một đợt lượng tiêu thụ hoặc thu thị suất. Lại là tận hết sức lực. Truyền thông cố kỵ trùng điệp. Liên bang chính phủ rất nhiều chính khách lại không có những thứ này kiêng kỵ. Đặc biệt là phát giác được mình đã bị Westeros hệ thống xếp vào năm nay trung kỳ lựa chọn đánh. Lén bảng danh sách một nhóm kia. Lấy Wisconsin bang quốc hội thượng nghị viên Greg M. cầm đầu một nhóm chính khách lần nữa nhảy ra, tận hết sức lực địa phủ lên Westeros hệ thống đối Mỹ quốc kinh tế uy hiếp. Yêu cầu liên bang chính phủ tất cần lập tức lấy biện pháp. Hạn chế Simon cái người tài phú tiếp tục không tiết chế tăng trưởng. Đã từng Hearst gia tộc chống đỡ quốc hội hạ nghị viên David Meres hắn thành lập hạ nghị viện đặc. Biệt điều tra ban chấp hành đã hành quân lặng lẽ. Bất quá, lần này, Greg em tự mình ra mặt. Lần nữa tuyên dương lúc trước phần kia tư sản thuế, phương án đồng thời. Vị này chính khách đồng dạng liên hệ một nhóm cùng chung chí hướng nghị viên. Yêu cầu tại thượng nghị viên thành lập đặc biệt điều tra ban chấp hành. Lần này mục tiêu vẫn như cũ là Cisco America gạch dưới online e-grid internet tam cự đầu đối mới trỗi. Dạy internet sản nghiệp lũng đoạn. Đến mức Denery Entertainment tập đoàn. Công ty này mục tiêu tuy nhiên đồng dạng rõ ràng. Lại vẫn cứ không tồn tại quá nhiều có thể công kích chỗ. Thân ở cái này thế giới. Trừ phi một người bình thường đến không có chút nào tồn tại cảm giác. Nếu không, hắn hội có bằng hữu, thì tất nhiên có địch nhân. Simon rất rõ ràng, cho dù là liên bang truyền thông, đối mặt Westeros hệ thống cũng tuyệt đối không giống lúc này mặt ngoài như vậy bình thản. Sở dĩ như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì hiện giai đoạn tin tức điểm nóng. Rất khó theo trên căn bản đối Westeros hệ thống tạo thành tổn thương gì. Ngược lại, một khi can thiệp vào, chính mình khỏa này hoa hoa thảo thảo ngược lại có thể sẽ bị to lớn Westeros hệ thống một chân dẫm. Chết, nếu như xuất hiện phù hợp cơ hội, Simon có thể khẳng định, rất nhiều truyền thông đều sẽ cùng nhau tiến lên địa nhảy ra. Tường đổ mọi người đầy, đến mức nước Mỹ giới chính trị, liên bang dạng này một cái tư bản xã hội. Đám chính khách bọn họ bình thường không biết nguyện ý đi trêu chọc những cái kia siêu cấp phú hào, nhưng cũng xưa nay không tuyệt đối làm những phú hào kia chính mình lộ ra sơ hở, hoặc là ngăn ở những thứ này người chính trị con đường làm quan phía trên. Bản tính tuyệt đối phải so với người bình thường hiếu chiến quá nhiều, đám chính khách bọn họ tuyệt đối sẽ nhảy ra, không chỗ không dùng hết sức. Mà lại Westeros hệ thống quật khởi quá nhanh, căn cơ quá nhỏ bé, cũng cho rất nhiều chính khách thời cơ lợi dụng. Sau đó cuối tuần, Washington thì có tin tức truyền đến, nước Mỹ tư pháp bộ sẽ tại gần đây chính thức đối Westeros hệ thống dính líu lũng đoạn internet sản nghiệp khởi xướng điều tra. Không giống với FBI, Nhà Trắng đối tư pháp bộ có rất mạnh lực khống chế. Bất quá, rất nhiều chính khách trong khoảng thời gian này đã tại công kích Clinton chính phủ tận lực che chở Westeros hệ thống. Nếu như tư pháp bộ tại quốc hội về sau mới đối Westeros hệ thống lấy động tác, những cái kia chính khách chỉ trích liền đem càng thêm ngồi vững. Hai năm này vốn là cũng không có cái gì tốt danh tiếng, Nhà Trắng cũng sẽ càng thêm bị động. Bởi vậy, Clinton nhất định phải dám ở quốc hội trước đó lấy hành động. Simon đối với cái này đã sớm chuẩn bị, thậm chí đã làm tốt đại khái dự án. Nước Mỹ phản lũng đoạn điều tra, bình thường lớn nhất đặc điểm cũng là lề mề. Simon thậm chí không cần thời gian quá dài, dù là lại có 2-3 năm, ba nhà công ty tại internet sản nghiệp phía trên bố cục thì triệt để thâm căn cố đế. Đến thời điểm, dù là lại tiến hành chia tách, trên thực tế cũng liền như là năm đó S chia tách án một dạng. Tuy nhiên một nhà bá chủ bị mang ra thành 7 nhà. Trên thực tế là chư hầu lũng đoạn bố cục. Ngày mùng 1 tháng 7 về sau thì là liên tục 3 ngày một mình ngày ngày nghỉ. Ngoại giới ảo ảo hỗn loạn. Westeros hệ thống bên trong, phần lớn người đều rất mau đem chú ý lực một lần nữa chuyển hướng mình công tác. Lần này IPO, đối Daenerys Entertainment tập đoàn nhân viên sĩ khí đề chấn cũng hết sức rõ ràng. Amy Pascal nắm giữ 35 triệu cổ Daenerys Entertainment cổ phiếu. Lên sàn cùng ngày thì tăng giá trị tài sản đến 1,6 tỷ đô la Mỹ khoảng cách. Coi là vị này nữ giám đốc điều hành trước kia tích lũy. Amy cá nhân thân gia trực tiếp đánh tới 2 tỷ đô la Mỹ. Đây đã là cái niên đại này lớn nhất đỉnh cấp phú hào hàng ngũ. Bên cạnh đó, Nancy Breer, Robert Eck, Mark Belfort, Danny Morris cùng Ella nhiều y kỳ cái này 5 vị Daenerys Entertainment tập đoàn hạch tâm cũng toàn bộ trở thành ức vạn phú ông. Dựa theo ngày mùng 1 tháng 7 cùng ngày báo cáo cuối ngày giá, mặt khác 15 tên nắm giữ 200.000 cổ trở lên Daenerys Entertainment cổ phiếu xí nghiệp trung tầng quản lý cũng nhảy lên trở thành ngàn vạn phú ông. Nắm giữ 20.000 cổ trở lên cổ phiếu mặt khác 73 tên nhân viên cũng trở thành trăm vạn phú ông. Mà toàn bộ Daenerys Entertainment trên dưới, hơi có chút tư lịch tham dự lúc trước cổ phiếu thuận mua nhân viên, đều lần này IPO quá trình bên trong thu nhập không ít. Bởi vậy,